Chương 322, ma tộc xâm chiếm. Một con thực lực có thể so với luyện hư cảnh giới hư không điểu hoàng không chọn đường, một đầu va về phía ma tộc đại quân. Lâu Lan đứng ở toàn quân phía trước nhất, thở ra một hơi, hóa thành cuồng phong. Kịch liệt cuồng phong khác nào vô số đem sắc bén lưỡi đao, cái con này hư không điểu không hề có một chút phản kháng, ở cuồng phong bên trong xé rách thành vô số khối máu thịt. Máu thịt lại đang cuồng phong bên trong bị xé rách thành mắt thường không thể nhận ra hạt tròn, tiêu tan ở trong hư không. Đông Lý Lương chết trong lòng kinh hãi, cung kính mà nói rằng, Lâu Lan đại tướng quân, phía trước chính là cực phẩm linh tinh mỏ quặng vị trí, có một tòa vạn khí chân linh đại trận đem cực phẩm linh tinh mỏ quặng vây quanh lên. Lâu Lan dáng người kiên cường, dáng dấp cùng loài người rất tương tự, mái tóc dài màu tím hướng lên trên lay động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ăn mặc một bộ tràn đầy gai nhọn áo giáp. Trong ánh mắt của hắn phóng ra một tia màu tím ma quang, quá một lát, phất tay nói, toàn thể đều có, vây dê tờ Đông Lý Lương chết vội vàng nói, Lâu Lan đại tướng quân, không cần tiến hành tra xét sao? Lâu Lan liếc nhìn hắn một chút, trong lô mũi hanh khí nói, nghe lệnh làm việc. Đông Lý Lương chết nghe vậy hơi ngưng lại, túi đầu, phải tướng quân trong lòng hắn đối với Lâu Lan mệnh lệnh, không phải rất tán thành. Phía trước dị thường quỷ quái, nếu là không cẩn thận làm việc, ngã xuống ngã nhào một cái kia nên làm thế nào cho phải? Hắn lại không muốn đi muốn chết cái kia. Lâu Lan chính là ma tộc đệ nhất dung tướng, có hy vọng nhất đột phá ma quân cảnh giới, thậm chí nghe đồn, Lâu Lan đại tướng vẫn ở áp chế cảnh giới của chính mình, muốn nện vững chắc cơ sở, muốn một bước lên trời. Người như vậy rất khó chết, nhưng Đông Lý Lương chết chính mình liền không nhất định. Vì lẽ đó hắn lặng lẽ, đi đến trong đội ngũ nửa phần sau, đóng giả đốc xúc đại quân dáng vẻ. Loại cỡ lớn chiến đấu, thường thấy nhất thủ đoạn là quân trận. Bởi vì chúng ma tộc cũng không phải tới tự cùng một chỗ chiến trường, không cách nào toàn bộ bày xuống liên hợp đại trận, vì lẽ đó QNZ là từng người tìm kiếm vị trí quân đoàn bày trận. Thường thấy nhất chính là 3.000 ma tộc hội tụ thành một cái người khổng lồ trận. Lấy một cái nào đó cái ma tộc làm trụ cột, hội tụ thành một cái to lớn ma tộc, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. 3.000 ma tộc mỗi một cái đều nắm giữ nguyên anh cảnh giới, tạo thành người khổng lồ sau, toàn bộ người khổng lồ khí tức có thể tăng vọt đến luyện hư cảnh giới, mặc dù là không có tu luyện đại thần thông ngụy luyện hư cảnh giới, nhưng QNZ nắm giữ luyện hư cảnh giới 1-2 tha nhờ thực lực, đủ để treo lên đánh phổ thông nguyên thần cảnh giới MEI.000 ma tộc hoặc hơn vạn ma tộc không giống nhau, từng cái tạo thành đại trận, hình thành quân trận. Từng cái biến khổng lồ yêu ma quỷ quái xuất hiện ở trên chiến trường, vốn là mấy trăm tỷ đại quân, lập tức liền biến thành mấy triệu cái phân cách quân trận. Xem ra ma tộc số lượng hạ thấp, nhưng thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, tạo thành đại trận sau khi ma quân liền trực tiếp bắt đầu hướng về vạn khí chân linh đại trận phóng đi. Lưu Hải trấn thủ vạn khí chân linh đại trận, yên lặng chờ đợi đại quân tấn công. Mỗi một khắc, con thứ nhất ma tộc quân trận tạo thành cự hùng tiến vào trong trận pháp, phát sinh đạo thứ nhất đến từ ma tộc gào thét. Gào can đảm lắm, Lưu Hải bàn ngồi bên trong đại trận, cười nhạt nói. Phu cận MEI.000 kiện vũ khí đồng thời nhắm ngay cái con này cự hùng, từng đạo màu đo tờ hờ âm, màu cam, thậm chí màu vàng công kích chùm sáng từ MEI.000 vũ khí bên trong kích phát ra, ở nửa đường trên tập hợp thành một vệt sáng. Màu sắc càng đổi càng sâu, cuối cùng hình thành một đạo chùm sáng màu xanh nhạt. Cự hùng đối mặt chùm sáng màu xanh nhạt, không có thất lễ, song trưởng đẩy một cái, hào quang màu vàng từ nó song trưởng bên trong kích phát. Hoàng Tuyền con đường cự hùng thạc mắt to bên trong, né qua vẻ đắc ý, đạo công kích này, uy lực có thể đạt tới luyện hư cảnh giới mà về số lượng, so với phổ thông luyện hư cảnh giới thêm ra mấy lần uy lực, chỉ là trận pháp tự động công kích, còn không tha ở trong mắt nó. Nhưng mà, nó trong mắt đắc ý còn chưa kịp khuyết tán, đạo kia trận pháp kích phát hào quang màu xanh nhạt, đã đánh tan phía trước nó màu vàng song trưởng, sau đó dư thế không giảm địa từ nó song trong lòng bàn tay xuyên qua, đem nó thân thể mặc vào đâm qua một cái đối với xuyên. Chùm sáng màu xanh nhạt xuyên thấu cự hùng sau lưng lập tức rời đi phương hướng, khúc xạ hướng về cự hùng đỉnh đầu, xuyên qua đỉnh đầu sau kế tục khúc xạ hướng về lòng bàn chân cự hùng, phảng phất biến thành một cái vòng tròn lớn bóng, mà chùm sáng màu xanh nhạt ở vòng tròn lớn bóng bên trong điên cuồng khúc xạ, đem toàn bộ cự hùng đâm xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ, không có một tờ ơ cờ vị trí là hoàn chỉnh. Nếu như đem chùm sáng màu xanh nhạt con đường tiến tới toàn bộ cắt xuống đến, chính là một cái thành thực vòng tròn lớn châu, làm chùm sáng màu xanh nhạt tiêu hao hết sau, tại chỗ cự hùng đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại MEI.000 đạo chân linh bị mới vừa kích phát quá công kích vũ khí từng cái hấp thu. Con thứ nhất cự hùng chết trận sau khi, mặt sau ma quân cũng không có nửa điểm sợ hãi, vẫn nhanh chóng vọt vào. Không tới một tức, lại là hai con quân trận tạo thành to lớn ma vọt vào. Một con to lớn góc ma là do mấy ngàn con nguyên thần cảnh giới ma tộc cộng đồng tạo thành quân trận sau, năng lực tăng vọt đến hợp thể sơ kỳ. Một con khác to lớn như ma, là do một vạn con nguyên anh cảnh giới như ma tộc tạo thành, thực lực QNZ đạt đến luyện hư đỉnh cao, hai con quân đội cự ma tiến vào vị trí, vẫn là mới vừa cự hùng ngã xuống vị trí, mới vừa kích phát quá công kích MI ngăn nở kiện vũ khí không thể tiếp tục phát động lần công kích thứ hai. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, muốn điều động hắn địa phương vũ khí tiến hành công kích. Thừa dịp này một cái dừng lại công phu, to lớn góc ma phát động một lần công kích mãnh liệt. Phu cận MI ngăn nở kiện vũ khí trong nháy mắt tao ngộ mạnh mẽ phá hoại, lập tức mất đi công năng, từ trong trận pháp thốn cách đi ra. Lưu Hải tự nhiên chú ý tới tình cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, khống chế lên trận pháp, dòng dã 10 vạn kiện vũ khí đồng thời sáng lên ánh sáng, bắn nhanh ra công kích trùng sáng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hợp thành một đạo xanh lục công kích trùng sáng, đem to lớn góc ma cùng to lớn như ma đều bao phủ ở bên trong. Ngăn ngắn một tức thời gian, hai con to lớn ma tộc liền bị Lưu Hải điều động trận pháp đánh chết tại chỗ, lưu lại hơn vạn bộ thi thể. Vốn là Lưu Hải muốn trực tiếp dùng công kích trùng sáng trực tiếp đem thi thể bốc hơi lên đi, nhưng đột nhiên Lưu Hải linh quang lóe lên, phản ứng lại, những ma tộc này thi thể, tương tự QNZ là không sai tài liệu luyện khí. Ai những ma tộc này thân thể đều dùng ma khí rèn luyện địa phi thường kiên cố, đặc biệt như là giác ma tộc góc, như ma tộc sừng châu, đều là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Những này tài liệu luyện khí hoàn toàn có thể rác rưởi lợi dụng một chút, biến thành từng kiện ma tộc vũ khí, gia nhập vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Nếu là đơn thuần tinh chế, cái kia không phải thiệt lớn ngay ở hắn suy tư công phu. Ma tộc đã quy mô lớn xâm lấn toàn bộ vạn giới chân linh bên trong đại trận, đã bị mấy vạn con ma tộc quân trận chiếm đầy. Những ma tộc này quân trận hình thành cự ma tiến vào đại trận sau khi, lập tức bắt đầu phá hoại trong trận pháp đồ vật, yếu bất trận pháp năng lực công kích. Tuy rằng trận pháp ngay lập tức liền phát động công kích trùng sáng, nhưng la đang tiêu diệt mấy vạn con quân trận sau khi, trong trận pháp vũ khí đều tiến vào làm lạnh trong trạng thái mà ma tộc lập tức liền bổ sung tiêu hao, bắt đầu trắng trận hủy hoại trận pháp. Đã như thế, trận pháp sắp liền muốn tuyên cáo phá diệt.